Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 042. Mọi người đều biết, linh thạch là lấy ra ăn. Hơi chần chờ, Nê Khôn đem linh thạch một góc bỏ vào trong miệng. Hai hàng răng trắng phát lực khẽ cắn. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Hình tứ phương nho nhỏ linh thạch bị hắn cắn xuống đậu nành lớn nhỏ một góc. Kỳ thật linh thạch trình độ chắc chắn xa vượt xa qua thế giới phàm tục bách luyện tinh cương. Thậm chí so đề giai pháp khí còn kiên cố hơn. Bất quá Nghê Khôn đã sớm có thể sinh nhai sắt thép. Trước đây sử dụng sau này, trăm năm thận châu, huyết linh tinh, linh châu thảo, cường hóa thể phách, tăng lên tu vi về sau. Hắn chiếc kia tốt răng, càng là đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng nói linh thạch, bình thường pháp khí đều có thể nhai nát. Cắn xuống đậu nành lớn nhỏ một góc linh thạch. Nghê Khôn đầu tiên là ăn kẹo quả, chép miệng 3-2 lần miệng, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Thế là hắn dùng răng cấm đem khối nhỏ linh thạch mài nhỏ, trực tiếp nuốt xuống đi. Hương vị có điểm giống vỏ trứng gà, khó trách ăn chính phẩm bình linh thạch tư vị lúc, một cỗ bàng bạc tinh thuần linh khí chợt từ hắn trong dạ dày bạo phát đi ra, cực nhanh khuếch tán hướng hắn toàn thân, sóng biển dâng trào cọ rửa kinh mạch của hắn huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, lại là hắn tu luyện tạng phủ lôi âm có thành tựu, ngày càng cường đại tiêu hóa năng lực. Tiêu hóa bị hắn nuốt xuống linh thạch bột phấn, đã dẫn phát ẩn chứa trong đó linh khí. Tuy chỉ là đậu nành lớn nhỏ nhỏ vụn linh thạch, ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí, cũng đủ để khiến một vị võ đạo tông sư nháy mắt bạo thể bỏ mình. Nhưng Nghê Khôn thể phách sao mà cường đại. Điểm ấy linh khí, hoàn toàn không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại làm hắn thỏa mãn lớn một chút đầu. Mặc dù hương vị không đủ thật là thơm cấp bậc, nhưng dinh dưỡng phong phú a. Linh thạch chính xác cách dùng, quả nhiên là lấy ra ăn hết. Một bên phê bình, hắn một bên không chút hoang mang làm dáng, đánh lên dịch cân đoán cốt thiên chín thức quyền pháp. Theo quyền pháp một thức thức đánh ra đến, những cái kia tại hắn kinh mạch huyệt khiếu, trong ngũ tạng lục phủ bão táp cọ rửa linh khí, dần dần bị hắn dẫn đường đến gân cốt, cơ bắp, màng da bên trong, lấy dịch cân đoán cốt thiên đặc biệt pháp môn, lặp đi lặp lại cọ rửa, cường hóa lên hắn gân cốt thể phách, liên tiếp đánh 3 lần chín thức quyền pháp, thể nội linh khí vẫn chưa tiêu hóa hoàn tất, vẫn có đại lượng linh khí chiếm cứ tại hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Nghê Khôn liền lại khoanh chân đả tòa tu luyện một trận tạng phủ lôi âm, sắp linh khí tiêu hóa trống không. Phen này tu luyện xuống tới, hắn dịch cân đoán cốt thiên tu vi lần nữa bay vụt một chút, hắc hổ đào tâm uy lực cũng có yếu ớt tăng lên, mà tạng phủ lôi âm thiên tu vi tiến độ càng là rất có tiến bộ, cảm giác chí ít bù đắp được bình thường 10 ngày tu luyện. Bất quá khác tu sĩ luyện khí, chính là đem linh khí ngưng luyện chuyển hóa thành linh lực. Rèn luyện thể phách chỉ là bổ sung vì đó, mà Nghê Khôn lại là phản tới. Hắn linh khí chỉ có thể dùng để luyện thể lúc từ ngoài vào trong, tự phát tạo ra chân khí, phản thành bổ sung sản phẩm. Nhìn xem trong tay kia thiếu một góc linh thạch, so sánh một chút mới ăn hết khối nhỏ linh thạch thể tích, hơi đánh giá chuyển đổi một phen, Nghê Khôn ra kết luận, ăn hết cái này nguyên một khối linh thạch, có thể lấy tỉnh ta một năm công phu. Dựa theo trước đó tính toán, ta vốn đang cần thời gian 7 năm, mới có thể đem tạng phủ lôi âm thiên đại thành, dù cho đạo binh viện linh khí sung túc hơn xa phàm tục, đoán chừng cũng chỉ có thể để ta tiết kiệm 3 thành thời gian. Nhưng nếu như một mực có linh thạch ăn, vậy ta khả năng chỉ cần 7 viên hạ phẩm linh thạch. Không đúng, loại này phương thức tính toán là sai lầm theo tu vi ngày càng tăng lên. Đối với linh khí nhu cầu, cũng hẳn là không ngừng bành trướng gia tăng. Thật giống như tiểu hài lớn lên, lượng cơm ăn sẽ càng lúc càng lớn đồng dạng. Hôm nay cái này một viên hạ phẩm linh thạch, còn có thể tỉnh ta một năm công phu. Nhưng chờ ta hoàn toàn ăn hết cái này mai linh thạch, tăng lên tu vi về sau, lần tiếp theo chỉ sợ cũng được ăn 2 viên linh thạch, mới có thể lại tỉnh ta 1 năm công phu. Lần thứ 3, chỉ sợ cũng được ăn 4 cái. Đương nhiên, vô luận như thế nào, chỉ cần có đầy đủ linh thạch ăn, ta tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ tiếc, giống như vậy hạ phẩm linh thạch, mỗi người mỗi tháng, chỉ có một khối tiêu chuẩn hạn ngạch. Muốn ngoài định mức thu hoạch linh thạch, liền phải hoàn thành nhiệm vụ, lập xuống công lao. Như vậy, muốn tới chỗ nào lĩnh nhiệm vụ, lập công cực khổ đâu. Nghe Khôn suy nghĩ một trận, quyết định ngày mai hướng Dương Thiếu Bằng hỏi thăm. Về phần hiện tại, vẫn là tiếp tục ăn linh thạch tu luyện đi. Thế là Nghe Khôn lại cắn xuống đậu nành lớn nhỏ một góc linh thạch, nhai nát nuốt xuống bụng, tiêu hóa thành linh khí sau tu luyện. Cứ như vậy, đến ngày kế tiếp giờ Mão tập hợp trước đó, Nghe Khôn đã đem cả khối trứng bổ câu lớn nhỏ linh thạch ăn hết 1/3. Tiếp xuống tới chỉ cần 2 cái ban đêm, hắn liền có thể đem còn lại linh thạch ăn xong lau sạch. Nhìn xem canh giờ nhanh đến, Nghe Khôn liền dừng lại tu luyện, vuốt vuốt kia bị hắn gặp được hoàn toàn thay đổi linh thạch. Chờ đợi lấy đồng môn các đội hữu tới tập hợp, trước hết nhất xuất hiện tại trên giáo trường chính là Trương Đại Phú. Hắn khoác lấy màu xanh đen đạo binh chiến giáp, giống một viên thiết cầu đồng dạng lan tới, tinh thần phấn chấn xông Nghe Khôn chào hỏi, sớm mang Nghe huynh đệ. Người cả đêm đều không có về doanh trại, hẳn là ở trường trận tu luyện suốt cả đêm. Đúng vậy a, Nghe Khôn cười nói, nhìn Trương huynh ngươi bộ dáng, tựa hồ tu luyện có chỗ đột phá. Đàm không lên đột phá, chỉ là tu hành tương đối thuận lợi mà thôi. Trương Đại Phú di lặc mặt béo cười đến rất là khiêm tốn, không có chút nào đắc ý tùy tiện bộ dáng. Không có biện pháp, hắn tư chất chỉ là đặc biệt yêu, mà đạo binh viện bên trong có một vị tư chất vượt xa quá hắn, dị đẳng tư chất. Có như thế đại thiên tài phía trước lĩnh chạy, đám người còn lại ai cũng không có cách nào bành trướng. Khiêm tốn một phen, Trương Đại Phú lại hỏi Nghe Khôn, Nghe huynh đệ ngươi đây, ngươi như thế chăm chỉ, tu luyện nhất định có đoạt được a. Nghe Khôn cười nhạt một tiếng, hơi có thu hoạch mà thôi. Chính nói lúc, Trương Đại Phú bỗng nhiên nhìn đến hắn trong tay linh thạch, không khỏi kinh hãi, Nghe huynh đệ, tay ngươi bên trên cái kia, là linh thạch a? Nghe Khôn, là linh thạch, thế nào? Trương Đại Phú, ngươi linh thạch này làm sao biến thành bộ dáng này? Cùng chó gặm giống như. Nghe Khôn mặt không biểu tình, là chính ta gặm. Trương Đại Phú khẽ giật mình, chợt khuôn mặt nghiêm một chút, dựng thẳng lên mập mạp ngón tay cái, ta nói linh thạch này làm sao gặm được như thế độc đáo. Mỗi một cái góc cạnh, cái hố đều rất có nghệ thuật phẩm vị, nhìn ngang như lĩnh, nhìn nghiêng thành phong, so với danh sư xuất phẩm hột đào điêu càng hơn một bậc. Lại nguyên lai là Nghe huynh đệ ngươi tự mình gặm a. Không tầm thường, ngu huynh bội phục. Nghe Khôn khiêm tốn cười một tiếng, Trương huynh quá khen, chỉ là tùy tiện gặm mấy cái mà thôi. Trương Đại Phú nói, bất quá Nghe huynh đệ, ngươi tại sao phải gặm linh thạch đâu? Nghe Khôn nghiêm mặt nói, linh thạch mỹ vị ngon miệng, lại chướng tu vi a. Đây không phải tiên đạo bên trong, mọi người đều biết thưởng thức a. Ngoặc kép ngoặc kép, Trương Đại Phú một mặt hoang mang. Linh thạch, có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Nghe Khôn tung tung trên tay khối kia không trọn vẹn không chịu nổi. Linh thạch, nghiêm trang nói ra, không phải ta làm gì gặp nó. Không dối gạt Trương huynh, ăn một miếng linh thạch, Tiết Mã có thể tiết kiệm một tháng khổ công a. Không tin người đại khái có thể thử một chút. Trương đại phú vốn đợi không tin, nhưng Nghe Khôn khi hắn mặt răng rắc một mùm, đem trên tay khối kia vốn là không trọn vẹn linh thạch. Cắn xuống đậu xanh lớn nhỏ một điểm mảnh vỡ, rát đi nhai nát, có tư có vị nuốt xuống, thật là thơm. Thấy Nghe Khôn ăn linh thạch không tốn sức chút nào, nuốt xuống cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ăn còn giống như rất mỹ vị. Trương đại phú không khỏi nửa tin nửa ngờ xuất ra mình khối kia linh thạch. Chần chờ đem một góc thả đến bên miệng, mở ra miệng rộng, dùng răng cửa hung hăng hết thảy. Răng rác, linh thạch không hư hại chút nào. Trương đại phú răng cửa rách ra. Phốp, béo cầu ca phun ra một khối nát răng. Nhìn xem mình linh thạch, lại nhìn xem Nghe Khôn khối kia linh thạch. Nói mà không có biểu cảm gì. Nghe huynh đệ ngươi là thế nào cắn nát linh thạch? Ta răng tốt, Nghe Khôn bình tĩnh nói, lại thành khẩn nói, xem ra Trương huynh ngươi là không có cách nào khác trực tiếp ăn linh thạch. Chỉ có thể làm từng bước, chậm rãi hấp thu trong đó linh khí. Đáng tiếc, ngoặc kép, Trương đại phú không phản bác được. Lúc này, chúng đạo binh đã lần lượt đi vào võ đài tập hợp. Đến giờ mão cả, sở hữu người đến đông đủ về sau, Dương Thiếu Bằng cũng chuẩn chút xuất hiện tại điểm binh trên đài, bắt đầu giám sát đạo binh nhóm tu luyện. Không hề nghi ngờ, hôm nay tu luyện lại là phạt đứng, lưng quy, lưng quân pháp, ở giữa trừ bữa sáng, cơm trưa bên ngoài, không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thẳng đến tối bữa ăn qua đi, mới có thể kết thúc loại này khô khan tu luyện. Mà theo Dương Thiếu Bằng nói, loại này phương thức tu luyện muốn dòng dã tiếp tục một tháng, mà coi như một tháng sau không cần lại toàn thiên phạt đứng lưng quy quân pháp, mỗi ngày cũng phải dùng một canh giờ lặp đi lặp lại tiến hành loại này tu luyện. Loại phương thức huấn luyện này đến Nghe Khôn xem ra, nhưng thật ra là rất hữu hiệu, cũng rất có cần thiết. Trừ hắn ra, còn lại 86 cái đạo binh, bao quát Trương đại phú, từng cái cũng có thể không trải qua thẩm tra xử lý, trực tiếp chém đầu hỗn đàn. Muốn đem bọn hắn luyện được nhân dạng, liền phải dùng loại này cực đoan khô khan phương thức, rèn luyện cá tính của bọn hắn, xóa bỏ bọn hắn kiệt ngạo, bồi dưỡng bọn hắn phục tùng, đồng thời mỗi ngày tập thể đọc thuộc lòng môn quy, quân pháp. Thời gian dài tiếp tục phía dưới, thật có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến bọn hắn. Từng bước cải biến bọn hắn hung tàn ác liệt tính cách. Nghe Khôn mặc dù cho là mình cũng không cần chịu đựng loại huấn luyện này, nhưng hắn dù sao cũng có thể đang huấn luyện quá trình bên trong phun ra nuốt vào trong không khí, ít ỏi, linh khí tự hành tu luyện. Đã sẽ không chậm trễ thời gian tu luyện, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Lại một ngày khô khan huấn luyện kết thúc, thời gian đến trạng vạng tối, Dương Thiếu Bằng tuyên bố giải tán, mệnh lệnh chúng nhân cơm tối về sau về doanh trại tự hành tu luyện luyện khí công pháp. Nói xong vừa muốn rời đi, liền gặp Nghe Khôn nhấc tay đặt câu hỏi: Dương tướng quân, đệ tử muốn thỉnh giáo một chút, có cái gì nhiệm vụ có thể để ta được đến khen thưởng thêm linh thạch? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh